Chương 583, vô lại yêu tinh. Tại ở Leopold City nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, Lạc Ninh một đoàn người lần nữa bước lên tiến về Mill City đường đi bất quá cả dẹn tỷ. Ngươi thật gặp qua U Linh sao? Đương nhiên rồi, ta thế nhưng là ác hệ thiên vương. U Linh hệ bổ kẹ mẩn nhìn thấy ta, hoàn toàn bị ngược sát. Ta không phải nói U Linh hệ bổ kẹ mẩn nha. Cái kia gì cả nói là cái gì ai, tính đờ ơ y a lạp lạp, gì cả dáng vẻ, thật sự là đáng yêu đâu. Ta cũng nhịn không được muốn hôn hôn. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tay trong tay đi ở phía trước, gì cả cũng là bị cái tên này bên trong đồng dạng cái ca tự cả rèn thiên vương cho quân lấy. Nghe cả rèn thật giống như là muốn thi triển đảo chân tường kế hoạch lời nói, Lạc Ninh rốt cục bất đắc dĩ quay đầu, một tay lấy gì cả mềm nhũn thân thể mềm mại kéo đến trong ngực của mình, lần nữa hỏi ra hắn một đường đến nay đã hỏi rất nhiều lượt lời nói, cả rèn thiên vương. Ngài đến cùng là tại sao muốn đi theo chúng ta? Ai chẳng lẽ liên minh thiên vương đã nhàn đến tình trạng như vậy sao? Cả rèn ngừng bộ pháp, cười khanh khách nhìn xem Lạc Ninh, ghim nàng cái kia xanh xám sắc câu người con ngươi. Theo trả lời, ngươi cũng hỏi mấy lần, ta lại tới đây thế nhưng là lấy công vụ cho ngươi. Ta tin tưởng đi theo ngươi, tuyệt đối có thể phát hiện tim của dấu vết để lại ngươi đi theo ta, còn không bằng đi theo xạ tổ xì a bất quá như vậy lời nói. Lạc Ninh hiển nhiên là sẽ không nói ra cả rẹn như thế một cái hại nước hại dân yêu tinh đi theo mình, Lạc Ninh tự nhiên là không có gì mâu thuẫn. Chỉ là nếu là không biết rõ nàng mục đích thực sự, Lạc Ninh nói thế nào trong lòng đều là chút bất an. Dù sao cũng là liên minh thiên vương, hơn nữa còn là ác hệ thiên vương đi theo ta liền có thể phát hiện tim của dấu vết để lại nghe cả rẹn lời nói, Lạc Ninh bất đắc dĩ bưng kín ánh mắt của mình, là cái gì để ngươi sẽ nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ta còn biết là tim mặc của thành viên không thành cả rèn vẫn như cũ là hiếp trong mắt của chính mình, cười lắc đầu, ta mặc kệ, con đường này cũng không phải ngươi, chẳng lẽ liền không cho phép ta đi sao? Không hổ là ác hệ thiên vương, không giảng đạo lý, liền là như thế điêu. Chẳng lẽ dù ở tô địa khu khắp nơi hòa bình sao, ngươi như thế đi theo ta, thiên vương sự vụ đều không đi quản sao à, cái này à, bởi vì năm nay cổ gạ tiên sinh gia nhập. Sau đó bờ Juno thiên vương QNZ vô cùng tận tâm tận lực, cho nên ngươi là tới lười biếng A Tây, sao có thể nói như vậy đâu, thật là, ta là tới hiệp trợ hồ hên địa khu điều tra tim mặc khu đó A ta tin tóm lại, vị này tại trong liên minh có thể cùng lộ sánh vai gợi cảm thiên vương, liền như thế rất là vui vẻ đi theo Lạc Ninh. Một đoàn người hậu phương. Đồng thời khi nàng dùng vô cùng đáng thương ánh mắt đối ngươi đi sực gỡ thời điểm, ngươi rất khó lại đem nàng rơi xuống. Thậm chí trong tay ngươi mỹ vị đồ ăn cũng có thể khó nuốt xuống. Ngươi sẽ không tự chủ được mời nàng tới đây cùng nhau ăn cơm ba cách xa ở Leopold City vùng ngoại thành về sau. Xem như trở về thiên nhiên ôm ấp ở, đám người lần nữa bước vào rừng rậm khu vực trong. Ở trước đó, mọi người đi tới ở vào đại sơn cùng rừng rậm cửa vào bộ kẹ mẩn trung tâm, chuẩn bị đem bộ kẹ mẩn toàn phương vị hộ lý một phen. Nhưng mà, bộ kẹ mẩn trung tâm cửa tự động mở ra về sau, bên trong lại là không có cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh. Không chỉ có là không có giỏi tiểu thư, liền ngay cả phổ thông ý ta cu nở dê đồng dạng không còn. Giữa chưa tốt, mạo muội quấy rầy, xin hỏi không ai gì cả nhìn quanh một vòng, sau đó la lớn, giỏi tiểu thư, xin hỏi giỏi tiểu thư có ở đây không nhưng mà vẫn như cũ là không ai trả lời. Toàn bộ kẹ mẩn trung tâm, không chỉ là giỏi tiểu thư không còn, mà lại ngay cả chèn sỉ còn tới khôi phục tổ kẻ mẩn huấn luyện ra đều không có. Huấn luyện ra không có cũng là bình thường, dù sao nơi này không phải tại náo nhiệt trong thành thị, nếu là qua đường huấn luyện ra không định nghỉ ngơi, tự nhiên cu nở dê không lại ở chỗ này dừng lại. Nhưng là giỏi tiểu thư bình thường là sẽ không ra ngoài, cho dù là ra ngoài, giỏi tiểu thư cũng sẽ ở bảng thông báo phía trên viết rõ thời gian. Nhưng là trước mắt cái này bộ kẹ mẩn trung tâm bảng thông báo phía trên, trừ một chu tờ tiến vào rừng rậm chú hạng mục công việc cùng xâm bên trong nội bộ một chút bộ kẹ mẩn giới thiệu bên ngoài, cũng không có phát hiện giỏi tiểu thư ra ngoài thông cáo. Chẳng lẽ là giỏi tiểu thư ra ngoài, lại quên tại bảng thông báo nâng lên tỉnh huấn luyện ra nhóm rồi gì cả nũng nịu hô mấy lần về sau, vẫn như cũ không ai đáp lại, không khỏi chút nghi ngờ nói ra. Chút không đúng. Rồi là không biết cái này dạng sơ ý cạ rẹn có chút nhíu mày. Âm ba ba bỗng nhiên, bộ kẹ mẩn trung tâm lầu 2 chuyển đến một chút tạp âm. Lạc Ninh cùng cạ rẹn liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu. Đi lên xem một chút. Đám người đạp lên thang lầu đi hướng lầu 2, Thuận Thanh Âm chỉ dẫn đi tới cửa một gian phòng trước. Trong phòng một mảnh lộn xộn, cửa sổ mở, bị gió thổi qua phát ra ầm ầm thanh âm, trang giấy bốn phía tản mát bay tán loạn, mà máy vi tính màn hình còn tại lóe lên. Không thích hợp, không thích hợp. Cả rèn nhìn một chút máy tính, sau đó đi tới trước cửa sổ. Nhìn chăm chú trên bệ cửa điểm điểm bùn đất về sau, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm. Cuối tầm mắt, lấy một viên che trời đại thụ, mặc dù nó xa so với xung quanh rừng rậm cao lớn mấy lần, nhưng đích thật là không có chỗ kỳ quái gì. Rồi tiểu thư tính cách nói như vậy, đều là phi thường tỉ mỉ, giống như thế đem máy tính mở ra mà người một nhà biến mất không thấy gì nữa chẳng cảnh, phát sinh ở rồi tiểu thư trên thân hiển nhiên là không tầm thường. Nơi này giống như sở lịp áo đờ lưu lại đóa nhì nhữ mình đáng yêu cái mũi nhỏ, đối Lạc Ninh nói ra. Ui ui, đã sở lịp áo đờ, đóa nhì ngươi cũng đừng có đang hút thật sao sở lịp áo đờ nói như vậy, rồi tiểu thư thật là bị ép buộc. Cả rèn hiểu rõ gật đầu, sau đó lại lần lâm vào thi, như vậy, đến cùng là ai bắt cóc giỏi tiểu thư, mà lại, bắt cóc giỏi tiểu thư là vì cái gì, hiện ta y bo nở hà nở ở nơi nào những vấn đề này. Hay là để chúng ta nhìn xem nơi này giám sát Lạc Ninh chỉ lắp đặt tại trên khung cửa một cái giam không khí, nội tâm chút im lặng. Trời mới biết vì cái gì cái này trong phòng sẽ lắp đặt giám sát ta.